Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, thân thể vô địch. Ngừng ngừng, đừng nịnh nọt ta, ngươi đừng vội, hấp huyết quỷ còn nhiều mà, ta cũng nhanh đột phá đến thiên sĩ rồi, đến lúc đó ta bắt bọn nó đánh thành trọng thương, ngươi trực tiếp cạo chết chúng. Lâm Long nói xong, đem kim giáp thành y biến ảo là một bộ hưu nhàn thời trang. Đây là ngưng tụ thật thể chức năng mới, có thể tùy tâm ý biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Pháp sư mở thiên nhãn là có thể chứng kiến kim giáp thành y chân thật diện mục. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Lâm Long mục đích đúng là không cho người bình thường phát hiện. Bằng không thì bọn hắn chứng kiến Lâm Long mặc một bộ lập lòe kim quang, khí phách bên cạnh lộ đích chiến y, sẽ khiến thế giới đại loạn a. Ít nhất khủng bố thế lực sẽ tranh đoạt bộ y phục này. Mà Châu Bàn Tử nghe được Lâm Long kích động liếm liếm bờ môi, phảng phất chứng kiến vô số công đức giá trị tại trước mắt phi tự cùng Lâm Long trước khi một cái bộ dáng. Lão đại, chúng ta còn ở nơi này đợi sao? Ừ, chúng lần này nhất định sẽ phái lợi hại hấp huyết quỷ đến. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được, thực lực của ta gia tăng nhanh như vậy a. Không biết ta hiện tại hấp tinh đại pháp có thể hay không hấp thu công tước hấp huyết quỷ. Lâm Long nói ra, bên kia, chạy trốn mất cái kia cái bá tước hấp huyết quỷ một đường chạy vội, trực tiếp trở lại phía trong tòa thành, không nói hai lời, tìm được tên kia gọi Rose công tước hấp huyết quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, đại đại nhân đã chết rồi, chúng toàn bộ đều chết hết. Cái gì? Vốn đang cùng Tudas công tước cùng rượu đỏ Rose, nghe xong lời này, lúc này liền từ ghế salon bằng da thật thượng đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Năm tên hầu tước cùng bốn gã bá tước đều chết hết, một cái không có chạy trốn. Đại nhân, năm tên hầu tước đại nhân phóng tới người nọ, đã bị người nọ lập tức hấp thu năng lượng, về sau ta theo ta bỏ chạy rồi. Còn lại bốn gã bá tước đoán chừng giữ nhiều lành ít. Đụng, dầm ào ào, Rose trực tiếp đem chén rượu trong tay bóp nát, nghiến răng nghiến lợi, phế vật. Đều là phế vật, một gã hoa hạ pháp sư, cũng dám tại chúng ta quốc gia này hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ sư phụ hắn không có nói cho hắn biết, pháp sư đã đến nước ngoài muốn ít xuất hiện sao? Tudas, đã bị chết nhiều như vậy tộc nhân, việc này xem ra chỉ có bẩm báo vương tước đại nhân. Ngươi đi đi, ta dẫn người đi gặp hội hắn, xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái đó ngươi cẩn thận chút. Yên tâm đi, trước kia ta cùng pháp sư đã giao thủ, chỉ cần không phải pháp sư bên trong thiên sư, ta đều có thể giải quyết mất. Tudas vỗ vỗ Rose vai, cho Rose một cái yên tâm ánh mắt. Rose biết đạo Tudas thực lực, nhẹ gật đầu, dù cho đánh không lại, dùng Tudas thực lực trốn hay là không có vấn đề. Sau đó Tudas mang lên ba tên hầu tước hấp huyết quỷ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cho Lâm Long tiễn đưa công đức giá trị đi. Nếu nó biết đạo Lâm Long thực lực, đoán chừng tựu cũng không phẫn nộ, mà là sợ hãi. Rất nhanh, Tudas mang theo ba gã thủ hạ tại trên đỉnh núi thấy được Lâm Long cùng Châu Bàn Tử. Đại lão, lại có công đức giá trị đưa tới cửa đến rồi. Đứng tại Lâm Long bên người Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Muốn chết, Tudas không nói hai lời, trực tiếp đối với Châu Bàn Tử sử xuất một cái năng lượng cầu. Lâm Long mỉm cười, không có vận chuyển thánh thể quyết pháp lực, trực tiếp bằng vào thân thể. Một chảo chảo tới, suy, Tudas có chút buồn cười. Hắn phảng phất chứng kiến Lâm Long tay phải bị mình có thể lượng cầu tạc toái tràng diện. Cái này khỏa năng lượng cầu tuy nhiên không phải nó mạnh nhất công kích, nhưng lực công kích cũng không phải Lâm Long người này tụ linh đỉnh phong pháp sư có thể đón đỡ. Hơn nữa còn là dùng thân thể tiếp. Oanh, một hồi nổ vang truyền đến, dư âm nổ mạnh hoành tỏa ra bốn phía, đem bốn phía cây cối đều chặn ngang cắt đứt. Châu Bàn Tử đã sớm tại bạo tạc nổ tung thời điểm trốn đến Lâm Long sau lưng rồi. Không có đã bị một điểm tổn thương. Rát, bạc tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu Lâm Long, Tudas phảng phất bị người nhéo ở cổ. Sự khó thở, một màn này, lại giống như một tay bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng nó trái tim. Làm sao có thể ngươi thân thể làm sao có thể cường đại như vậy? Ta không tin. Ha ha, mặc kệ ngươi tin hay không, cái này là sự thật. Đến đây đi, ta cho ngươi đánh ta. Bằng không thì ngươi sẽ không cơ sẽ ra tay rồi. Cuồng vọng, cho dù ngươi thân thể cường đại thì như thế nào? Cho ta chết. Tudas cũng không phải dọa đại. Hắn đột phá đến công tước cũng là một bước một cái dấu chân. Lúc này không sợ hãi chút nào phóng tới Lâm Long. Hai tay thành chảo, điên cuồng chụp vào Lâm Long. Đầu, con mắt, cái mũi, tiểu đệ đệ đem Lâm Long toàn thân đều bắt mấy lần. Tudas cái này triệt để sợ hãi rồi. Nó cảm giác chảo không phải người, mà là cứng rắn vô cùng tinh cương thạch. Đặc biệt là bắt được Lâm Long tiểu đệ đệ thời điểm. Nó trong nội tâm cả kinh. Một khắc này, nó có loại tự ti mặc cảm giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết thân là pháp sư đến chúng ta tại đây quấy rối hẳn phải chết không thể? Nghi ngờ sao? Tudas lui ra phía sau vài bước. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long. Khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình phục. Lâm Long cũng tới hứng thú. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Giết hấp huyết quỷ nhiều như vậy công đức giá trị, vì cái gì không có pháp sư tới giết? Nếu nói không biết, Lâm Long tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bên trong khẳng định có cái gì chính mình không biết bí mật. Vì cái gì chúng ta pháp sư đến các ngươi tại đây quấy rối tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ? Lâm Long hỏi. Ngươi quả nhiên không biết. Cái kia ta cho ngươi biết. Trên thế giới không chỉ có chúng ta hấp huyết quỷ, còn có người sói, giáo hoàng, ninja, xác ướp, các người Hoa Hạ là cái thần bí quốc gia, phi thường lợi hại, chúng ta chính là sợ các người Hoa Hạ người đến trên địa bàn của chúng ta tàn sát giết tộc nhân của chúng ta, tự liên hợp lại, đem làm có Hoa Hạ pháp sư hoặc là cổ võ giả. Tới quấy rối thời điểm có thể tuyên bố bảy châu lệnh truy sát. Mặc cho các ngươi Hoa Hạ như thế nào lợi hại, cũng không phải chúng ta bảy châu sở hữu tất cả thực lực liên hợp đối thủ. Đến lúc đó, chân trời góc biển đều không có ngươi chỗ dung thân, chính là ngươi thế lực sau lưng cũng không dám bao che ngươi. Trước kia cũng có pháp sư tới quấy rối, tùy ý đồ sát tộc của ta người, nhưng đều bị chúng ta giết chết, một cái không có lưu. Có một cái thậm chí trốn về Hoa Hạ, chúng ta đồng dạng giết chết hắn. Khi đó chúng ta thậm chí vận dụng người bình thường. Bát quốc liên quân xâm lược Hoa Hạ biết, cũng là bởi vì hắn mới xâm lược. Về sau còn có người không dài trí nhớ, đi nước Nhật giết ninja. Về sau cũng tuyên bố bảy châu lệnh truy sát. Chúng ta âm thầm ủng hộ nước Nhật. Nước Nhật vận dụng quân đội lần hai xâm lược Hoa Hạ. Càng tàn sát giết các ngươi Nam Kinh hơn 10 vạn người. Lâm Long đã trầm mặc. Những này hắn cũng biết. Trách không được không có pháp sư tới nơi này giết hấp huyết quỷ. Mà nghe khẩu khí của nó, giống như giết người sói những cái kia cũng có công đức giá trị. Nhưng biết đạo trong đó bí mật, Lâm Long cũng không dám lỗ mãng. Chính hắn không muốn sống khả dĩ, nhưng hội hại Hoa Hạ vô số người bình thường, mà bọn hắn cũng không dám đến Hoa Hạ. Nguyên lai đây hết thảy đều là có chuyện như vậy. Lão đại, làm sao bây giờ? Châu Bàn Tử nghe xong cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Hai người bọn họ không có hoài nghi hấp huyết quỷ mà nói. hấp huyết quỷ không cần phải lừa gạt bọn hắn. Hừ, các ngươi giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, chúng ta đã phái người bẩm báo vương tước đại nhân rồi. Hắn nhất định sẽ phát bảy châu lệnh truy sát, ngươi hay là ngoan ngoãn tự sát a? Đã phát, Lâm Long trong nội tâm cả kinh, nhẫn không hỏi nói, trước mắt còn không có có. Không quá nhanh, Tudas nói ra, đã như vậy, vậy thì đi chết đi a. Chỉ cần ta thừa dịp các ngươi không có phát bảy châu lệnh truy sát trước khi đem các ngươi hết thảy giết chết, không có ai biết là ai làm. Lúc này Lâm Long không hề do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, lập tức bao phủ Tudas cùng nó ba gã thủ hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.